Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 599. Tiêu Cửu Diêm là ta cha. Tiểu Thánh Đại nhìn Quan Hy mỉm cười ngọt ngào dung. Lỗ tai đỏ lên đừng khai tầm mắt. Ta cũng không phải cái gì khẩu thị tâm phi nhân. Nói ngươi bổn là vì ngươi thật sự bổn, Quan Hy hừ hừ một tiếng. Mới không phải, ngươi hiện tại liền khẩu thị tâm phi. Ngoặc kép, Vân Lê Ca đi nghỉ ngơi. Quan Hy cùng Tiểu Thánh Đại cũng ngượng ngùng liền vẫn ở lại phòng khách nói chuyện. Vạn nhất ồn ào đến chủ nhân ra sẽ không tốt lắm. Mani hai người vào Vân Lê Ca nói khách. Namani quả nhiên cái gì đông tây đô đầy đủ mọi thứ. Quan Hy trước làm cho Tiểu Thánh Đại đi tắm rửa. Nàng theo khách nằm y thụ lý xuất ra nhất giường sạch sẽ sàng đan. Hay, Tiểu Thánh Đại chính mình tẩy hảo sau. Quan Hy lại đi tẩy. Hai người đều rửa mặt xong. Thật sự không còn sớm. Một lớn một nhỏ hai cái nằm ở trên giường. Tiểu Thánh Đại nói, ngu ngốc Quan Hy, ngủ ngon, ngủ ngon. Tiểu Thánh Đại, Quan Hy nói, hỗ nói ngủ ngon, Tiểu Thánh Đại tựa hồ đã muốn ngủ. Quan Hy cũng là thực tinh thần. Trong bóng đêm, nàng mở to hai mắt nhìn trần nhà một cái hư vô điểm. Ánh mắt không hề chớp mắt, hợp với vài thiên chuyện đã xảy ra. Của nàng tiểu đầu tiếp thu nhiều lắm đảo điên nàng trước mắt sở hữu trí nhớ chuyện tình. Ấn hiện có chứng cứ đến xem. Kỳ thật nàng đã muốn có thể đem sở hữu chuyện tình để ý cái thất thất bát bát. Nhưng là cho dù đã biết việc này, khả năng bởi vì nàng hiện tại biết đến sự tình đều là người khác nói cho của nàng. Tương đương với là bị giáo huấn đi vào, nàng hoàn toàn không có một loại chính mình tự mình trải qua thể hội quá thực cả Mani Quan Hy. Vẫn nghĩ đến chính mình trí nhớ là chân thật, nàng mới trước đây sinh ra, nhà trẻ, tiểu học. Sơ trung, trung học, thậm chí một đường đến đại học trí nhớ. Khả hiện tại nhớ tới đến, này đó trí nhớ tuy rằng tồn tại, nhưng là lại như thế mơ hồ. Nàng trung học, giống như không có bằng hữu. Nàng sơ trung cùng tiểu học, lại đã để cụ thể làm cái gì đây? Trí nhớ, đều là mơ hồ, nhưng là nàng thế nhưng chưa từng có cảm thấy không đúng. Cho tới bây giờ mới phát giác, nguyên lai nàng. Là yêu Tiêu Cửu gia sao? Nguyên lai nàng, thật sự thống Tiêu Cửu gia một đao sao? Nguyên lai nàng, nhận thức người nào, làm sự tình gì, là cái dạng gì nhân đâu? Nàng có chút khủng hoảng, không chỉ có là chất vấn thực đằng tiêu mà nói. Nàng thật sự, thậm chí cũng không biết chính mình là ai. Nàng, rốt cuộc là ai? Ngu ngốc Quan Hy, người đã ngủ chưa? Trong bóng đêm. Tiểu Thánh Đại thanh âm đột ngột vang lên, Quan Hy suy nghĩ bị Tiểu Thánh Đại đánh gãy. Nàng nghiêng thân mình, nhìn về phía ngủ ở bên cạnh Tiểu Tiểu Nam Hai. Hỏi, làm sao vậy, nhận thức giường ngủ không được. Không phải, ngu ngốc Quan Hy, ta vừa mới nghe được cái kia nữ nhân mà nói, Quan Hy hỏi. Nói cái gì, liền, Tiểu Thánh Đại nói chuyện luôn luôn trực lai trực khứ. Lúc này lại nhăn nhó đứng lên, ân, liền, nàng vừa rồi nói, ta là ngươi con, hạ hảo đại quyết tâm, Tiểu Tiểu Nam Hài một hơi nói xong, ngu ngốc Quan Hy, ngươi không phủ nhận, Quan Hy trương trương phấn thần, nàng muốn nói gì, Tiểu Thánh Đại đã muốn tiếp tục nói chuyện có thể là bởi vì phòng ám. Tiểu Thánh Đại không có tái bưng cao lãnh Tiểu Nam thần cái giá. Thanh âm nghe đứng lên cũng giống hắn này tuổi Tiểu Nam Hài giống nhau. Có điểm bất an cùng sợ hãi. Ngu ngốc Quan Hy, buổi chiều ở phòng, ngươi cũng hỏi ta, nếu ta là ngươi con, hội thế nào, ngươi sớm chỉ biết ta là ngươi con, cho nên mới hội như vậy hỏi sao. Chỉ số thông minh cực cao Tiểu Nam Hài, cùng hắn ra ngu ngốc Quan Hy giảng mà nói, đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Ở người khác nghe đứng lên như là thuận miệng hỏi thuận miệng nói mà nói. Hắn thượng tâm, như vậy điểm dấu vết để lại. Cái gì đều đã biết. Quan Hy trong lúc nhất thời trầm mặc, nàng kỳ thật còn không có tưởng hảo như thế nào cùng Tiểu Thánh Đại nói chuyện này. Nhưng là hiện tại Tiểu Thánh Đại hỏi, nàng không nói, giống như lại không được. Tiểu Thánh Đại, kia, nếu ngươi thật là con ta đâu? Quan Hy đem hôm nay hỏi vấn đề. lại hỏi lại một lần. Tiểu Thánh Đại vẫn là cái kia trả lời. Ngu ngốc Quan Hy, nếu ta là ngươi con, ta đây cha chỉ số thông minh nhất định phải rất cao. Tài năng bù lại của ngươi lạc thấp chỉ số thông minh trình độ Quan Hy. Nàng một chút bật cười. Tiểu Tổ Tông, ngươi à, liền một lần buông tha của ta chỉ số thông minh không được sao? Không được, Tiểu Thánh Đại nghiêm túc nói. Chính mình bổn còn không cho người ta nói sao? Quan Hy nở nụ cười. Nàng theo ổ chăn lý thân thủ, nhu nhu Tiểu Thánh Đại lông xù tóc, Tiểu Thánh Đại đi bái điệu Quan Hy tiểu bạch thủ, ôm chính mình đầu, không sờ soạng, hội trưởng không cao, Quan Hy. Quan Hy suy nghĩ một chút, nếu Tiêu Cửu gia là Tiểu Thánh Đại cha, kia hẳn là sẽ không dài không cao, bất quá Tiểu Tổ Tông không thích, quên đi, Tiểu Thánh Đại, kỳ thật ta cũng không phải thực sớm biết rằng, Quan Hy thu hồi tiểu bạch thủ. Nhẹ giọng nói, ta là hôm nay buổi tối mới chính thức xác nhận ngươi là con ta, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu Thánh Đại vội vàng hỏi, Quan Hy đem chính mình sở biết đến, đoán, cùng Tiểu Thánh Đại đơn giản nói một lần, khả năng rất nhiều người đụng tới loại chuyện này, cảm thấy Tiểu Hài Tử còn quá nhỏ, không cần phải nói cho hắn, dù sao Tiểu Hài Tử cũng không hiểu, nhưng là Tiểu Thánh Đại không giống với. Hắn so với này hắn tiểu hài tử trưởng thành sớm, rất nhiều thời điểm cùng hắn đối thoại, quả thật là giống cái thành thục tiểu đại nhân, không giống này hắn tiểu hài tử như vậy tính trẻ con. Hơn nữa, Quan Hy cũng cho rằng Tiểu Thánh Đại có cảm kích quyền. Tiểu Thánh Đại là nàng con, hiện tại không sửa đúng hai người thân phận, chẳng lẽ nàng yếu vẫn làm Tiểu Thánh Đại tỷ tỷ sao? Nàng là Tiểu Thánh Đại mẹ. Mẹ thân phận, cùng tỷ tỷ rốt cuộc là bất đồng, ngoặc kép chấm chấm, sự tình đại khái liền là như thế này. Tiểu Thánh Đại, ta là mẹ ngươi mễ, Tiêu Cửu Diêm là ngươi cha, nhưng là ta hoàn toàn không nhớ rõ hắn, cho nên này hắn tái nhiều. Ta cũng không rõ ràng lắm mà ni Tiểu Thánh Đại im lặng nghe Quan Hy nói xong. Cho nên ngươi mới cùng Nhất Huân tỷ tỷ đánh nhau, ngươi không thích Đằng Tiêu ca ca. Trong bóng đêm, Quan Hy thấy không rõ Tiểu Thánh Đại biểu tình, không biết hắn hỏi cái này nói thời điểm rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tiểu Thánh Đại xem như theo Tiểu đi theo Thực Đằng Tiêu lớn lên. Đối Thực Đằng Tiêu có rất nồng hậu cảm tình, nhưng là, Quan Hy nhấp một chút phấn thần, thấp giọng nói, ta, Tiểu Thánh Đại, ta không biết ta có thích hay không hắn, nhưng là nhiều thế này năm, ta ở Thực Đằng Tiêu bên người. Không có cái loại cảm giác này, ngươi còn nhỏ, ta không biết nên như thế nào với ngươi giải thích. Quan Hy nói còn chưa dứt lời. Tiểu Thánh Đại ghét bỏ thanh âm liền vang lên, ai nói ta không hiểu, không phải là tình yêu sao, có cái gì khó biết. Quan Hy, thằng tứ tuổi nhi tạp về tình yêu hiểu được so với nàng làm mẹ nhiều. Như thế nào phá, suy nghĩ chờ rất cấp bách thằng Tiểu Thánh Đại còn nói. Kia ngu ngốc Quan Hy, ngươi là thích Tiêu Cửu Diêm đi ta thích Tiêu Cửu Diêm. Quan Hy bị Tiểu Thánh Đại bất ngờ không kịp phòng hỏi như vậy. Theo bản năng liền phủ nhận nói, như thế nào khả năng, ta như thế nào sẽ thích Tiêu Cửu Diêm cái loại này tự đại tự cho là đúng tự quyết định nam nhân. Ta mới không thích hắn, ngoặc kép, hết chương.